Lệ Mộng Hằng vừa mới ngồi xuống, La Trạch Hương liền kêu bồi bàn, đem rượu các cô thường uống lên. Ai ngờ hôm nay, Lệ Mộng Hằng không chịu uống loại rượu này, mà ngược lại, muốn uống Spiritus. Spiritus sao? Nồng độ rượu này rất cao, không biết cô ấy có nghĩ đến việc này hay không? La Trạch Hương phát hiện chuyện không vui của bản thân có thể bỏ qua một bên rồi. Vốn tính rằng người say sẽ là mình. Lệ Mộng Hằng chỉ đến để trông chừng cô, đem cô về lúc say mà thôi. Để bồi thường cho Lệ Mộng Hằng nên cô còn đặc biệt chuẩn bị một phần sinh tố bơ mà cô ấy thích nhất. Nhưng xem ra, tối nay thứ cô ấy thích nhất chắc sẽ không được xem trọng rồi. Cô hảo tâm nhắc nhở, cái này rất mạnh, cậu sẽ mau say lắm đấy. Không phải là muốn thoải mái say mềm một trận sao? Cậu kêu loại rượu kia thì đến bao giờ mới say được chứ? Lệ Mộng Hằng nhìn ly rượu trước mặt, xem ra là cô ấy thật sự muốn say rồi. La Trạch Hương nhìn cô, loại rượu kia tuy là chậm say nhưng muốn tỉnh cũng rất lâu nha. Nhưng mà sao mình lại phát hiện ra người muốn say là cậu chứ không phải tớ vậy? Bà ngoại của cậu có khỏe không? Bà ngoại của Lệ Mộng Hằng mấy bữa trước ngã phải nằm viện, cô cũng có đi qua thăm mấy lần nhưng sau đó lại phải ra nước ngoài cho đến ngày hôm qua mới về. Cũng tốt lắm, bất quá bà cũng lớn tuổi rồi nên không hồi phục nhanh được. Vậy là chuyện với chị Diệu Hy phải không? Đã giải quyết xong chưa? Lệ Mộng Hằng cười. Chuyện như vậy, anh ta cũng không khó nói chuyện lắm. Chuyện ly hôn chị Diệu Hy cuối cùng cũng đồng ý. Anh nói sẽ giao cho luật sư xử lý mọi việc. Lệ Mộng Hằng nghĩ, mọi chuyện có lẽ kết thúc như vậy phải không? Bên cạnh anh ấy có người phụ nữ mà anh thích, mà người vợ như cô khi ly hôn lại không đòi hỏi phí trợ cấp sau ly hôn. Vì vậy anh ấy cũng không có lý do gì mà không ký tên. Còn giải quyết gì nữa chứ? La Trạch Hương chống cằm ăn quả ô liu ướp muối. Cô còn tưởng rằng chị Diệu Hy sẽ không dễ dàng gì chịu ly hôn. Muốn hỏi cô tại sao lại nghĩ như vậy à? Đó là một loại trực giác thôi. Chỉ bất quá vào cái đêm mà bà ngoại của Lệ Mộng Hằng té ngã phải nhập viện, cô ấy gọi cho anh ta lúc hơn 1 giờ sáng, mà người nhận điện thoại lại là La Vĩnh Ân, thì cô biết chuyện này ngay cả đến cô cũng không thể nghĩ theo chiều hướng tốt cho được. Còn nhớ lúc đó, khi cô đến bệnh viện, nhìn thấy Tằng Đức Huân thì rất kinh ngạc. Sau đó mới biết là do cô y tá rất lo lắng cho chủ, liền liên lạc với tất cả các số điện thoại trong danh bạ của mình. Lúc tiệm đổi ga đưa tới một bó hoa, Lệ Mộng Hằng đã vô cùng lúng túng, nhưng cũng không nhịn được mà vừa cảm động vừa buồn cười. Cô lén lén hỏi ý cô ta, xem cô ấy có gọi cho cậu chủ không. Cô ấy nói có, nhưng là do một phụ nữ nhận được. La Trạch Hương lúc nghe đến đó thì cảm thấy rất kỳ quái. Điện thoại của chị Diệu Hy sao lại luôn do người phụ nữ đó nhận chứ? Theo cô suy đoán, người phụ nữ ấy chắc là La Vĩnh Ân. Chủ nhân của điện thoại không phải là bị lừa mang đi, trở thành của riêng, hay là thật ra lúc ấy điện thoại không có bên người anh ta. Nhưng đối diện với những vấn đề của cô, Lệ Mộng Hằng chẳng qua chỉ cười chứ không nói gì. Hai người cũng đã ly hôn, mà cậu vẫn còn làm thư ký bên cạnh anh ta, thì không cảm thấy rất xấu hổ sao? Trò chuyện được một chút, thì bỗng nhiên La Trạch Hương nói ra câu này. Gì chứ, cô chỉ cảm thấy thật kỳ quái. Trái tim của Mộng Hằng không phải là được cấu tạo khác với người bình thường chứ. Chỉ có như vậy, cô ấy mới có thể đối diện với cục diện quỷ dị như vậy thôi. Không sao đâu, dù sao chuyện như vậy cũng sẽ không kéo dài lâu đâu. Thật là, Mộng Hằng à, sao mình có cảm giác giống như cậu đang tính toán cái gì đó thì phải? Không phải mình có ý định gì đâu, chẳng qua chỉ là chuyện tất yếu thôi. Nếu để một người là vợ trước làm thư ký bên cạnh Trì Diệu Hy, thì cậu nghĩ xem, bạn gái đương nhiệm của anh ấy sẽ không có ý kiến gì sao? Vì trấn an bạn gái, thì cho dù công việc của anh ấy có lệ thuộc vào mình đến thế nào đi chăng nữa, thì người nào phải bỏ thì phải bỏ thôi. Sẽ chọn người nào bỏ người nào chứ? Cô đã rất rõ ràng rồi. Đúng nhỉ, sao mình lại không nghĩ đến vấn đề này chứ? Vậy cậu không muốn ở lại tập đoàn Hồng Lực, sống chết cuốn lấy Trì Diệu Hy, để cho La Vĩnh Ân kia nếm lấy tư vị của cậu trước đây hay sao? Làm cho cô ta tốt nhất là tức chết đi. Lệ Mộng Hằng cười cười. Tại sao phải làm cho bản thân mình vừa mệt mỏi vừa tổn thương chứ? Chuyện này cũng qua rồi, sao không tự buông tha cho bản thân, cũng buông tha cho người khác? Cô thật sự có chút không cam lòng, thật muốn làm chuyện gì đó, nhưng cô cố gắng thôi miên chính mình. La Trạch Hương có thể hiểu được ý của cô, cô ấy lại hỏi. Sau khi rời khỏi tập đoàn Hồng Lực, cậu tính làm gì? Cô không lo lắng về chuyện công việc của Lệ Mộng Hằng. Một siêu cấp thư ký như cô ấy, có công ty nào không muốn có được đâu. Chẳng qua là cô tò mò bước kế tiếp cô ý định làm là gì thôi. Mộng Hằng luôn là người sống theo kế hoạch, có lẽ lần hôn nhân này là thứ duy nhất không nằm trong kế hoạch của cô ấy. Mẹ mình đang cố gắng thuyết phục bà ngoại sang Mỹ ở, gần đây ông cụ hàng xóm của bà mới qua đời, nên bà cũng không bài xích về con nước ngoài sống nhiều như xưa nữa. Chuyện ra khỏi nhà chỉ Diệu Hy, cô lại không thể nói chuyện này với bà ngoại, vì vậy cô không thể dọn về nhà bà. Mới đầu cô muốn dọn về nhà trọ mà cô từng sống với La Trạch Hương, nhưng chủ cho thuê nhà lại cho người khác mới mất rồi, nên trước mắt cô chỉ có thể ở khách sạn một thời gian. Đừng nói với mình là cậu phải về Mỹ nha. Lệ Mộng Hằng không trả lời. Cô đem ly Spiritus uống cạn, sau đó cầm ly rượu giơ lên cao ngắm nhìn. Đến đây đi, không phải cậu nói muốn say một lần sao? Sau đó lại gọi phục vụ kêu thêm một ly. Nhìn cô ấy uống một cách sảng khoái như vậy, La Trạch Hương chỉ có thể tạm thời không uống để bảo toàn thanh tỉnh. Ai, thật là, vốn là tâm trạng cô không tốt, muốn uống say một lần. Lúc đầu kêu Mộng Hằng ra là muốn có một người thanh tỉnh để đưa cô về nhà, nhưng bây giờ cô ấy lại dùng Spiritus để tự chuốc say mình, làm cho cô muốn uống cũng không uống được. Thời gian trôi qua từng phút, rượu trong cơ thể cũng từ từ lên men. Lệ Mộng Hằng bắt đầu nói năng lộn xộn. Này, Trạch Hương, mình á, thật ra mình không cam lòng, cảm giác giống như tâm huyết của mình đều như nước chảy mây trôi, mà chị Diệu Hy là một người vô tình. Không cam lòng, liền đoạt lại đi. La Trạch Hương uống một ngụm nước lạnh. Ách, cô đến đây chính là vì muốn uống một thứ gì đó nặng một chút, đến loại địa phương này mà còn phải uống nước lạnh, thật là buồn bực. Mình cũng muốn á. Cô nở nụ cười ngây thơ nhìn bạn tốt. Mình coi rất nhiều phim tình cảm, phim thần tượng đó. Có nhiều phim còn có những người vợ giống mình để tham khảo nữa, nào là vợ cả phản kích, thê tử hấp dẫn, lão bà trở lại. Mình cũng muốn đem chỉ Diệu Hy giành lại lắm chứ. Giành lại xong, mình liền đem anh ta bá vương ngạnh thượng cung, thống khoái, nhất định là rất sung sướng. Cô bắt đầu không thể suy nghĩ, trong lòng nghĩ đến cái gì, liền nói cái đó. Vậy tại sao cô không hành động đi? Chỉ Diệu Hy đẹp trai như vậy, tương đối giống mấy vai nam chính trong phim nha. Ai? Có ý gì vậy? La Trạch Hương có chút sững sờ. Bối cảnh trong phim thường là khi nhân vật nam phản diện phản bội nữ chính. Nói chung thì mấy nhân vật nam phụ đó thường rất xấu xí, mà trong lúc đang muốn báo thù thì nữ nhân vật chính sẽ bất ngờ gặp anh chàng đẹp trai. Hơn nữa anh chàng này sẽ là nhân vật nam chính. Lệ Mộng Hằng say đến mức thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cứ như vậy thế nào lát nữa cũng xảy ra vấn đề. Nếu nhìn theo một góc độ khác, có thể nhìn ra Lệ Mộng Hằng thật ra cũng rất khát vọng được yêu thương phải không? Cô vẫn muốn có một người đàn ông yêu thương và che chở bản thân mình. Không nghĩ đến một cô gái xinh đẹp thế này mà khát vọng về tình yêu lại đơn giản quá. Qua nửa tiếng lại qua một tiếng, sau khi uống một ly rượu thì La Trạch Hương chỉ dám uống cà phê đen mà thôi. Bởi vì so với tâm tình không tốt của cô thì cô gái vừa mới ly hôn ngồi bên cạnh này quan trọng hơn nhiều. Bình thường nhìn không khéo, lưu loát lạnh nhạt như thế, mà bây giờ mới uống một chút rượu đã lộ ra dáng vẻ ngây thơ ngớ ngẩn như vậy. Quên nói chuyện cũng bắt đầu hàm hồ, từ này dính với từ kia. Thời gian cũng không còn sớm, đã sắp hơn 11 giờ rưỡi rồi, thế này thì phải mau chóng về nhà mới là thượng sách. Bằng không, bình thường đè nén nhiều như vậy, một khi đã say đến không biết gì nữa thì sẽ mất khống chế. Vô luận cái gì nên nói, không nên nói, phù hợp hay không phù hợp, cô ấy chắc chắn sẽ không suy nghĩ mà nói ra mất. Trước kia, Mộng Hằng có từng bị như vậy sao? Trước mắt vẫn không có nha. Lúc trước, sau khi hai người trở thành bạn cùng phòng, cô cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy uống say bao giờ. Cho dù có rất nhiều lý do để phóng túng bản thân, nhưng Mộng Hằng vẫn rất kiềm chế. Cho nên, cô luôn cho rằng cô ấy là một người rất lý trí. Nhưng Mộng Hằng lại nói là do ngày xưa có một chuyện rất mất mặt, cho nên về sau, cô cũng không dám uống rượu một cách không kiềm chế nữa. Cô ấy từng nói rằng, khi mặt cô có chút hồng, mặt cứ cười cười thì nên đem cô ấy về nhà được rồi. Còn lúc cô vừa cười vừa bắt đầu nói linh tinh thì phải bắt cô ấy về nhà ngay lập tức. Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện gì sao? Trạch Hương. Sau khi im lặng thật lâu, Lệ Mộng Hằng đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Trạch Hương, cậu sau khi tắm xong thường không mặc đồ, chỉ mặc một cái áo sơ mi, còn không chịu mặc áo lót nữa. Mình nhìn thấy thật là xấu nha. La Trạch Hương lập tức bưng miệng cô ấy lại, khuôn mặt ngại ngùng mà đỏ cả lên. Đáng chết, thì ra là như vậy. Mộng Hằng có nói sau khi cô ấy say thì sẽ nghĩ gì nói đó, hoàn toàn không quan tâm ở đó là ở đâu, liền đem những chuyện xấu hổ của người khác ra nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net